Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2260, chương 2263. Một người chiến tam đại chí cao. Thiên không thiên thần kia bị cắt thành hai nửa đầu lần nữa khép lại. Gầm thét hướng về phía An Lâm đè xuống song trưởng. Bàng bạc vô tận hai giới lam sắc cắt nhận thật giống như thiên võng như vậy rơi xuống. An Lâm hướng về phía không trung chính là một quyền. Hoành, hư không trong nháy mắt đánh rách. Vô số đủ để cắt rời hai giới cắt nhận vào giờ khắc này bị chấn vặn vẹo. Sau đó chính là tựa như thủy tinh như vậy tiếng vỡ vụt âm. Từng cái cắt nhận bị dao động thành năng lượng màu xanh lam quang viên. Hoàn toàn tiêu tan. Cái gì? Thiên không thiên thần trợn to cặp mắt. Còn không kịp phản ứng. Quyền kính liền đánh vào mặt của nó bên trên. Đem nó mặt to đập ra một cái phương viên mấy trăm dặm trống rỗng. Thiên thần thuật. Diệt hồn chi hải. Hải dương thiên thần đột nhiên xuất hiện ở An Lâm chính phía dưới. Hướng về phía không trung giơ lên hắn kim nĩa. Nước sơn hắc hải dương đột nhiên xuất hiện ở An Lâm dưới người. Sau đó có hoa sen trạng thái trong chiều thu hẹp. Phô thiên cái địa. Hàng trăm triệu thượng cổ âm hồn từ nước sơn hắc hải dương bên trong nhảy ra. Sau đó đánh về phía An Lâm. Dường như muốn trong nháy mắt đem An Lâm thần hồn cắn xé thành vô số mảnh vụn. Nhưng là, vô luận là cái gì âm hồn, ở nhau tới An Lâm trong nháy mắt, đều giống như hư không tiêu thất một cái như vậy, hoàn toàn biến thành hư vô. Tới bao nhiêu, liền biến mất bao nhiêu. Những thứ này âm hồn cho nên ngay cả An Lâm ra lông cũng không sờ tới. Làm sao có thể? Hải dương thiên thần mặt lộ vẻ khiếp sợ. Lúc này, An Lâm hướng về phía dưới chính là một cước. Thiên đạo nhất cước, kim sắc chân ở hải dương thiên thần trong tầm mắt càng ngày càng lớn. Vô luận biết bao cường đại âm hồn ở nơi này một cước hạ cũng tan tành mây khói. Ngay cả ẩn chứa chí cao quyền bính lực lượng diệt hồn chi hải. Chân rõ ràng còn chưa hoàn toàn hạ xuống. Cũng đã bị khủng bố bệnh phù chân chấn xuất hiện dáng vóc to lõm xuống dấu chân. Diệt hồn chi hải bị dẫm đạp nổ. Hải dương thiên thần cũng bị một cước đè xuống rồi bạch quỳnh hải bên trong. Sau đó bị kim sắc bàn chân khổng lồ một đường nghiền ép mà xuống. Đụng vào đáy biển trên nham thạch. Đem đáy biển nham thạch cũng dẫm đến chia năm xẻ bầy. Thiên thần thuật, điêu linh chi hoa. Một cái thải y nữ tử mũi chân đạp nhẹ hư không. Xoay người nhẹ phất vân tay áo. Tựa như nở rộ diêm dúa lẳng lơ chi hoa. Sức sống tác dụng ở trong thiên địa. Để cho An Lâm không gian xung quanh ở chớp mắt nở đầy tử sắc kỳ dị đóa hoa. Mỗi một đóa hoa hoa múi. Đều là một cái lấy An Lâm vì nguyên hình tử vong hình ảnh. Vô cùng vô tận nhân quả. Điên cuồng tác dụng ở trên người An Lâm, muốn cho An Lâm dựa theo cái loại này chết kiểu này đi chết. Trên đóa hoa hình ảnh chính là An Lâm tất nhiên tương lai. Bằng ngươi cũng muốn quyết định ta tương lai. An Lâm cười lạnh một tiếng, trong tay ném ra một quả hắc cầu. Ngươi có thể đủ quyết định sinh tử, mà ta lại có thể quyết định các ngươi điểm cuối. Sinh mệnh thiên thần khắp nơi một khắc cả người lông măng chợt nổi lên. Nàng lập tức liều lĩnh địa hướng phương xa chui đi. Nhưng ám hắc cầu thể nổ mạnh tốc độ nhanh hơn. Ngay lập tức liền đem chung quanh nở rộ điêu linh chi hoa chiếm đoạt. Cái gì nhân quả chi lực, lực tử vong, sinh mệnh chi lực hết thảy chiếm đoạt. Sau đó hắc ám lại một lần nữa bao phủ sinh mệnh thiên thần thân thể mềm mại. Lịch sử luôn là tương tự kinh người. Sinh mệnh thiên thần lại bị An Lâm hắc ám thần đạo nuốt sống. Hắc ám tiêu đi thời điểm. Nữ tử trọng thương thoát lực rơi xuống đại địa. Lần này nàng trắng như tuyết thon dài hai chân đều bị An Lâm hắc ám nuốt mất rồi. Máu tươi vẫy xuống trường không. An Lâm tay cầm thắng tà, đứng yên ở hư không, nhìn bị hắn đánh một lần nữa bị thương ba vị trí cao quyền bính thiên thần. Lắc lắc đầu nói, cứ như vậy, nam tử quần áo trắng như tuyết, thắng tà như mực, hắn bóng người ở mấy chục triệu trong mắt của thiên nhân tộc. Đã không thể dùng chói mắt để hình dung, mà là nhức mắt, để cho thiên nhân tộc môn hoàn toàn không dám nhìn thẳng. Ba chiêu hoàn mỹ áp chế ba vị trí cao thiên thần. Đây là cái gì dạng chiến lược? Rõ ràng đều là trí cao quyền bính thiên thần. Thế nào khác nhau thì lớn như vậy? Mấy tiếng nổ rung trời nổ lên. Tây Hải Thiên Chu đại pháo lần nữa hướng An Lâm nổ súng. Một cái tinh linh bỗng nhiên xuất hiện, chắn An Lâm phía trước, dùng kiếm đem pháo binh bổ ra. Chỉ cần có nàng ở, sẽ không nhân có thể quấy rầy nàng An Lâm người khổng lồ trang bức. Lúc này, trên bầu trời cự đầu lớn nhìn về phía đáy biển. Hải Dương Thiên Thần dưới đáy biển nhìn về phía không trung. Rơi xuống sinh mệnh nữ thần khó khăn mở ra hai tròng mắt. Ba vị trí cao vào giờ khắc này mắt đối mắt. Vô số ý thức cùng suy nghĩ cũng ở đây đụng chạm. Trao đổi với nhau giữa ý tưởng. An Lâm thực lực thực sự quá với kinh khủng. Chúng ta coi như liên thủ đánh ra, cũng không cách nào đối An Lâm tạo thành tính thực chất tổn thương. Không chỉ có như thế, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta tùy thời có thể sẽ vẫn lạc. Đáng chết, chúng ta rõ ràng đang suy nghĩ cái gì là tọa sơn quan hổ đấu, hay là đi vây giết phá thiên bang. Thế nào bây giờ biến thành An Lâm một người bao vây ba người chúng ta? Chẳng lẽ nói ba pha luân hồi thật thiên đại trận phải dùng ở trên người hắn rồi hả? Chúng ta còn có lựa chọn thứ hai à? Ngay tại ba cái trí cao quyền bính thiên thần vẫn còn ở trao đổi thời điểm, bầu trời đại ma đầu đã lần nữa động, đánh về phía đang ở rơi xuống đại dương sinh mệnh nữ thần. Đáng chết, ta theo hắn có thù oán ấy ư? Tại sao lão nhằm vào ta? Sinh mệnh nữ thần cảm giác rất hủy khuất. An Lâm đối phó thiên không hải dương chính là một quyền một cước. Đối phó nàng liền lão dùng hắc ám thần đạo. Dựa vào cái gì như vậy khác nhau đối đãi nàng? Này thực ra thật đúng là An Lâm cố ý. An Lâm cảm thấy sinh mệnh nữ thần đạo chi bổn tướng còn không có bị buộc đi ra. Như vậy tự nhiên trước tiên cần phải đem đối phương lá bài tẩy trước ép ra ngoài rồi. Nếu không An Lâm sẽ rất bất an. Không chờ được, sinh mệnh thiên thần nhìn nhào tới An Lâm, thân thể mềm mại khẽ run, cơ hồ là thét chói tai vậy hô lớn. Ở nơi này, vận dụng ba pha luân hồi thật thiên đại trận. Ông, trong lúc bất chợt, không trung, đại dương, hư không, cũng trở nên đông đặc. Trong chớp nhoáng này, thiên địa giống như một cái cố định hình ảnh. Đang ở nghênh đón nào đó thuế biến. Tử tinh trong di tích, hắc bạch trường mâu đã đem 1/3 đâm vào bầu trời kẽ hở. Phá thiên tam thức, thiên đạo nhất quyền, trần trần một quyền đánh phía bầu trời. Vô tận quyền kính kim quang vào giờ khắc này phủ kín bầu trời, vặn vẹo không trung. Toàn bộ không trung cũng bởi vì này một quyền bắt đầu rung động kịch liệt lay động. Cũng không biết là hay không là bởi vì đè ép duyên cớ. Năng lượng màu đen chẳng khác nào mực nước, bắt đầu từ thiên đạo trong khe chậm rãi chảy xuôi, sau đó rơi xuống đại địa. Những thứ này màu đen mực nắm giữ cực kỳ khủng bố năng lượng. Nhỏ xuống mặt đất có thể tùy tiện đem đại địa xuyên thủng thành từng cái sâu không thấy đáy cửa hang. Thiên đạo cửu kiếp, rốt cuộc đã tới à? Trần trần nhìn trên bầu trời hiện lên vô số mực. Bình tĩnh trong suốt hai con người rốt cuộc nhiều mấy phần ngưng trọng. Bọn họ muốn phá thiên, trời cũng sẽ chọn phản kháng, lựa chọn cắn trà, lựa chọn đem hết thảy có hại uy hiếp thanh trừ. Tử tinh phá thiên thời sau khi, hắc ám tuyệt đối cắn trả chính là như thế. Giờ phút này phát sinh tình huống lại cùng tử tinh không giống nhau. Bọn họ dùng loại phương thức này phá thiên, đem đối mặt là thiên đạo chín loại không đồng loại hình cắn trả. muốn thành công phá thiên hơn nữa sáng tạo thiên đạo, thì phải hoàn toàn đem các loại thiên đạo kiếp khó khăn tiếp tục chống đỡ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.